Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lục Lăng Thịnh một hơi buồn ở ngực, bế quan là bế không thành, lại không quản quản của hắn Hảo Đồ Nhi, Thiên Vũ Lâu sát thủ sợ là muốn một cái bất lưu. Có đôi khi hắn thực cảm thấy, của nàng ngốc chỉ là một cái ngụy trang, của nàng ngốc sở mang đến hiệu quả, thường thường so không ngốc còn muốn đáng sợ. Tỷ như đời trước Lâm Đinh Tưởng ở 2 ngày nội chết điệu Thiên Vũ Lâu 5 tên sát thủ, là tuyệt đối không có khả năng, thậm chí đổi làm bất cứ cái gì một cái người giang hồ, đều làm không được, là vì mọi người đối ngốc tử phòng bị thấp sao. Lục Lăng Thịnh đứng ở thư các lầu 2 trên ban công nhìn ra xa. Có thể thấy ngồi ở sân cửa Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa ngưỡng vọng bay tinh tế bông tuyết bầu trời. Ai thanh thở dài lầm bầm lầu bầu. Ai, làm thiện lương nhân thật khó. Ta bất quá phun bọn họ 2 câu. Bọn họ liền tự sát. Là ta phun quá đáng quá rồi sao? Ai, đều là của ta sai à. Phi, thực quang nhân vật phản diện mặt. Bá bá cuộn tròn ở bên cạnh cùng nhau phơi nắng. Khinh thường thoá mạ đến. Người này lạnh như băng vô tình số liệu tạo thành hệ thống là sẽ không biết. Ta như vậy một viên nhiệt tình, thiện lương, nhân từ, hữu ái, ấm hệ, khoan dung, ôn nhu tâm ni, bá bá ta tuyệt không tưởng biết, cảm ơn, ngay tại, nhân vật phản diện hay không có thể thánh mẫu trận này biện luận sắp bắt đầu thời điểm. Bạch Liên Hoa thấy đứng ở thư các lầu 2 nhìn ra xa Lục Lăng Thịnh. Nghĩ rằng hắn nhanh như vậy liền bế quan đã xong. Chẳng lẽ là bởi vì nàng mấy ngày nay làm việc đã bị hắn biết được. Mặc kệ thế nào vẫn là đi qua cùng hắn tìm cách gần như. Nhiều soát một chút hảo cảm khẳng định là không sai. Bạch Liên Hoa đi lên thư các lầu 2. Hắn đứng ở chằng chịt bên cạnh đang nhìn xa xôi phương xa. Trong mắt thần sắc u ám âm lãnh. Sư phụ, Bạch Liên Hoa đi đến bên cạnh hoán một tiếng. Nói, từ đến nay sau ta liền luôn luôn nhàn rỗi, ngươi liền không có chuyện gì tình muốn ta làm sao, ngươi tài cán vì ta làm cái gì. Lục Lăng Thịnh bất đắc dĩ mở miệng, hắn còn chưa nghĩ ra tổn thất 5 sát thủ này chướng muốn thế nào tính. Ta khả nghĩ đến ngươi làm một chuyện gì, Bạch Liên Hoa phi thường nghiêm cẩn nói, phải không. Lục Lăng Thịnh cười lạnh nói, vì ta giết người cũng có thể chứ. Bạch Liên Hoa trầm mặc một chút, biện giải nói, mấy ngày nay ta có xem qua một ít ủy thác thư. Cũng không tất cả đều là đánh đánh giết giết thôi, tỉ như muốn đoạt mẫu nhất kiện này nọ. Rõ ràng không giết người cũng xong, hại lừa gạt tốt hơn tai nạn chết người đi. À, Lục Lăng Thịnh nhẹ tay điểm nhẹ ở của nàng trên đầu. Tay lạnh như băng theo cái ót trượt, mang theo nguy hiểm hơi thở. Nhưng này là dễ dàng nhất phương pháp, tay lạnh như băng dừng ở của nàng trên gáy. Sau gáy, xương sống, đó là một người yếu ớt nhất nguy hiểm địa phương. Hắn thích loại này đem nàng sinh tử nắm giữ cảm giác. Lạnh lạnh mát. Bạch Liên Hoa vội vàng hướng bên cạnh lui cổ, lặc nhanh cổ áo nói. Sư phụ, ngươi lãnh lời nói vào trong nhà sưởi ấm, đừng lấy ta cổ ấm thủ a. Quên đi, nắm giữ một cái ngốc tử sinh tử, thật sự là một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Lúc này tả hộ pháp đến đây trên gác xếp, hội báo nói, lâu chủ, Lam Tuyết đã trở lại, hay không cho nàng đi đến gặp ngài. Lam Tuyết 3 năm trước bị an bày nhiệm vụ, lẫn vào Trần Vân Trang nằm vùng, xem ra là có thành quả, vốn việc này từ tả hữu hộ pháp an bày là được. Đã lâu chủ trước tiên đã trở lại, vẫn là thông báo một tiếng hảo, cho nàng đi đến gặp ta, Lục Lăng Thịnh lên tiếng trả lời. Lạt đi lại hội báo nhiệm vụ Lam Tuyết là một cái thân mang màu lam nhạt váy dài nữ hài. Cùng Bạch Liên Hoa vóc người không sai biệt lắm cao, nhưng khuôn mặt nhìn qua khả năng muốn dài mấy tuổi. Hết chương.